Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1032, xung đột. Ầm ầm, vũ trụ mênh mông, bốn cái khổng lồ thiên thể chính lấy so ra mà nói không tính chậm tốc độ di động tới. Ven đường ở trong tất cả tinh thần, năng lượng, đều bị những thiên thể này hấp thu. Thôn phệ, chuyển hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Những thiên thể này mỗi một tòa đều cực kỳ to lớn. Lớn nhất một tòa đường kính đã vượt qua 200.000 năm ánh sáng. Nhỏ một tòa cũng tại 100.000 năm ánh sáng lấy bên trên. Bọn chúng nhìn qua có chút giống một tòa động thiên. Có thể lại nhìn tiếp, cùng chân chính động thiên lại không hoàn toàn giống nhau. Chí ít động thiên thuộc về hoàn toàn thế giới đóng kín. Mà cái này vài tòa cùng loại với động thiên khổng lồ thiên thể nội bộ lại là trong suốt. Nếu là người tu luyện thị lực đầy đủ, thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong sinh tồn ở từng khỏa tinh thần bên trên chúng sinh. Dù là thiên thể đang lấy tốc độ cực nhanh đi về phía trước, có thể đối nhau sống ở thiên thể ở trong chúng sinh đến nói, nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này rất giống sinh hoạt tại một viên cao tốc vận chuyển tinh thần bên trên phàm nhân. Mặc dù tinh thần vận chuyển tốc độ khả năng đạt tới mấy chục cây số mỗi giây, nhưng những người phàm tục kia lại không cảm giác được bất cứ dị thường nào. Lại có 64 năm. A, dùng phiến tinh không này thuyết pháp. Lại có 6 cái tinh năm chúng ta liền có thể nhìn thấy cái kia một phương thế giới. Vùng thế giới kia đang di chuyển bên trong. Đúng là chúng ta săn giết thời cơ tốt nhất. Cái gì phiến tinh không này vùng tinh không kia? Phiến tinh không này ta đã điều tra rõ ràng. Tất cả vật chất đều là chúng ta phía kia thời đại để lại. Cho dù phiến tinh không này ở trong dựng dục ra tới chúng sinh, người tu luyện cũng là kế thừa chúng ta cái kia một thời đại. Nói một cách khác, những người này đều thuộc về chúng ta hậu duệ, vãn bối của chúng ta. Trước mắt làm vãn bối hiếu kính một chút trưởng bối thế nào? Nói là như vậy, chúng ta vẫn là được cẩn thận một chút. Phiến tinh không này bên trong những tự xưng kia vô thượng đại năng giả cao đẳng sinh mạng, mặc dù tại tạo nên thế giới bên trên không cách nào cùng chúng ta đánh đồng, vận dụng thế giới tiến hành thủ đoạn của chiến tranh cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn năng lực học tập ngược lại là có chút bất phàm. Mà lại, bọn hắn đem sinh mệnh của mình hình thái chia thành tốp nhỏ. Muốn đem một vị thời đại này vô thượng đại năng giả ma diệt chúng ta cũng phải tốn hao không ít công phu, chí ít, được thế giới của chúng ta đường kính vượt qua 100 triệu năm ánh sáng mới được. Minh Giao, Mật Nhãn Chi Chủ, Gia Lợi Quân Chủ, chúng ta lần này tiến đến tập sát đối tượng, nghe nói cùng thời đại này đệ nhất cường giả vô thượng tiên có quan hệ. Tựa hồ cũng thuộc về một cái thế lực, có thể bị nguy hiểm hay không? Những vô thượng kia nhóm khó chơi chúng ta thấm sâu trong người. Cái này vô thượng tiên có thể bị bọn hắn tôn làm đệ nhất cường giả, sợ không phải kẻ vớ vẩn. Bốn cái khổng lồ thiên thể bên trong thể lượng nhỏ nhất một tôn có chút cẩn thận nói, ngươi quá lo lắng. Thời đại này những vô thượng kia mặc dù khó chơi, nhưng chỉ bất quá tương đương với thế giới người phàm bên trong sinh mệnh lực ngoan cường con rắn mà thôi. Có lẽ chúng ta muốn đem bọn hắn kích thương cần phải hao phí không ít công phu, nhưng bọn hắn muốn uy hiếp được chúng ta, người si nói mộng mà thôi. Vả lại, những đường kính kia hơn vạn năm ánh sáng động thiên đều bị chúng ta thời đại kia đỉnh tiêm mấy tôn nhân vật chằm chằm bên trên thôn phệ. Chúng ta cũng chỉ có thể đối với những đường kính kia không đủ vạn năm ánh sáng động thiên hạ thủ. Ba người khác bên trong, thể lượng lớn nhất Gia Lợi Quân Chủ lạnh nhạt nói, thời đại này người tạo nên ra động thiên mật độ cực cao, chính là vật đại bổ. Cái kia 4.000 năm ánh sáng động thiên chúng ta như có thể hấp thu luyện hóa. đủ để cho chúng ta mỗi một cái gia tăng 100.000 năm ánh sáng thể đo. Cơ hồ tương đương với tất cả chúng ta bằng thêm gần một lần. Dù là đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Minh Giao nói, cái kia vô thượng tiên không đến thì cũng thôi đi. Như đã tới, ta chính muốn thử xem thời đại này đệ nhất cao thủ chất lượng. Cũng để bọn hắn xem bọn hắn cùng chúng ta những này bên trên một thời đại đỉnh tiêm tồn tại tranh. Lệch chỗ, mật nhãn chi chủ thần niệm bên trong tựa hồ mang theo kích động chiến ý. Đã mật nhãn chi chủ có hứng thú này, đến lúc đó ngươi đi thử xem cũng tốt. Nếu là vô thượng tiên cũng liền cấp độ này, như vậy chúng ta thôn phệ lên cái khác động thiên, cướp đoạt lên thời đại này vật chất, năng lượng đến, liền lại không cần lo lắng bất kỳ cố kỵ nào. Rất nhanh, nói không chừng chúng ta lại có thể đem chúng ta thời đại kia huy hoàng lại thời đại này một lần. Nữa tiếp diễn, Già Lợi Quân ý niệm của bản thân bên trong mang theo nụ cười thản nhiên nói. Cuối cùng, hắn mới bổ sung một câu. Đương nhiên, đối với tôn kia vĩ đại vĩnh hằng tồn tại, chúng ta vẫn là được bảo trì ti khiêm tốn kính ý, chúng ta có thể từ thượng cổ phục sinh. Đều là vị kia vĩ đại vĩnh hằng công lao, chúng ta tự khi cảm tạ hắn đối với ân tình của chúng ta. Đúng, cảm tạ vĩ đại trạng uyên vĩnh hằng, mấy tôn khổng lồ thiên thể ở trong ý niệm giao hội. Cứ việc từng cái ngôn từ bá đạo, hoàn toàn không đem thời đại này người tu luyện để vào mắt. Nhưng đối với tôn kia áp đảo vô thượng bên trên vĩnh hằng trạm uyên, từng cái lại là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Già Lợi Quân chủ phảng phất đã nhận ra cái gì. Ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, rơi xuống phía trước tinh không. Một người, so với bọn hắn mười mấy vạn năm ánh sáng khổng lồ thể lượng đến. Một người đứng tại vũ trụ mênh mông bên trong, nhỏ bé giống như trần ai. Nhưng mà, chính là cái kia nhỏ bé giống như trần ai thân ảnh. Thân bên trên lại là tản mát ra vô tận quang huy. Giống như một viên siêu cấp hành tinh, phóng thích ra vô tận nhiệt lượng. Nhiệt lượng phát ra, gần như có thể đem mấy năm ánh sáng đường kính phạm vi tinh không toàn bộ chiếu sáng. Không có bất kỳ người nào dám can đảm coi nhẹ cái này loại quang mang. Đây là mới thời đại một cái vô thượng. Ta nhận ra hắn, hắn chính là vô thượng tiên. Thời đại này bên trong đệ nhất nhân. Cái kia cùng vĩ đại vĩnh hằng trạm uyên cạnh tranh vĩnh hằng con đường kẻ đáng thương. Vô thượng tiên, không biết tự lượng sức mình. Vĩnh hằng vĩ ngạn cùng thần kỳ há lại hắn chỉ là một cái vô thượng có khả năng với tới. Dù cho là chúng ta những này tạo nên ra khổng lồ thế giới ủm có vô cùng nội tình tồn tại, đều không thể chân chính đem vĩnh hằng con đường chiếu rọi. Đăng lâm vĩnh hằng, huống chi hắn một cái đại tân sinh vô thượng, ba vị thượng cổ vô thượng thần sắc đạm mạc. Toàn vẹn không đem tản ra hào quang óng ánh Lý Cầu Tiên để vào mắt. Bọn hắn đã thấy rõ ràng, Lý Cầu Tiên trên người vô thượng quang huy, tựa hồ so với bọn hắn lúc trước gặp qua cái kia vô thượng thái sơ, vô thượng dịch nhất đến, còn yếu trên nửa chu. Nội tình như thế nông cạn, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức đi nơi nào. Không cần dành với ta. Để cho ta tới nhìn xem cái này tinh không thứ nhất vô thượng đến tột cùng có năng lực gì. Mật nhãn chi chủ nói, cái kia chừng 160.000 năm ánh sáng thân hình khổng lồ Nazi, nhanh chóng hướng Lý Cầu Tiên thôn phệ mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định hướng phía Lý Cầu Tiên trào lên mà đi, dùng tốt thế giới của mình một hơi đem hắn nuốt vào lúc, lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm. Một phương thế giới triển khai, 1.000 năm ánh sáng, 10.000 năm ánh sáng, 100.000 năm ánh sáng, 1.000.000 năm ánh sáng. Trong khoảnh khắc, lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm triển khai một phương tinh không thế giới đã đạt đến kinh khủng 1.000.000 năm ánh sáng đường kính. Nguyên bản định nhào về phía Lý Cầu Tiên, trước để thế giới của mình đem Lý Cầu Tiên thôn phệ tiến đến mật nhãn chi chủ. Biểu lộ lập tức đọng lại, không chỉ là hắn, sau lưng mật nhãn chi chủ Gia Lợi quân chủ, Minh Giao, Vô Thường nữ, cũng là theo sát lấy mở to hai mắt nhìn, bọn hắn nắm trong tay thế giới đều là không ngừng cuồn cuộn. Bên trong nhấc lên trận trận tinh không phong bạo, đầy đủ chú thích lấy bọn hắn nội tâm không bình tĩnh. 1.000.000 năm ánh sáng, 1.000.000 năm ánh sáng động thiên. Vì sao không có người nói cho ta? Cái này vô thượng tiên động ngày thế mà đạt tới 1.000.000 năm ánh sáng. Động thiên? Không, đây không phải động thiên. Hắn một phương thế giới này cường độ, so với động thiên đến còn muốn cường hoành hơn một điểm. Nếu là triệt để mở rộng liều lĩnh phong phú bành trướng, tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn bành trướng đến hơn 1 tỷ, vài tỷ, thậm chí trên chục tỷ năm ánh sáng trình độ. Vô thượng tiên thế giới làm sao có thể so cái khác vô thượng thế giới cường hoành đến loại tình trạng này? Ba vị thượng cổ tồn tại liếc nhau một cái, sau một khắc, không chút do dự xoay người rời đi. Ầm ầm, tại ba vị thượng cổ vô thượng xoay người rời đi thời khắc, Lý Cầu Tiên cái kia đột nhiên mở rộng ra tới nguyên giới cũng là cùng mật nhãn chi chủ thế giới đụng phải cùng một chỗ. Cứ việc mật nhãn chi chủ thế giới đường kính đạt tới kinh người 160.000 năm ánh sáng, nhưng trong đó đã trống rỗng đến cơ hồ không cách nào hình thành thế giới hàng rào trình độ. Tại cùng nguyên giới va chạm sát na, thật giống như bàn ủi cắt đậu hũ, mật nhãn chi chủ thế giới tại chỗ băng diệt ra, vô số tinh không, tinh thần, tinh vân, hằng tinh, đều tại nguyên giới lực lượng nghiền ép hạ nổ tung lên, hóa thành chôn phấn, mà sinh tồn ở vùng tinh không kia ở trong chúng sinh càng là phảng phất đang thời gian cực ngắn bên trong trải qua một trận tinh hệ va chạm mạnh, so tinh hệ va chạm mạnh đáng sợ hơn. Đây là vũ trụ nổ lớn. Hơn nữa, còn là đem vũ trụ nổ lớn vài tỷ năm thả ra lực lượng tại không đến một cái tinh năm bên trong hoàn toàn phóng xuất ra. Cái này loại hủy diệt, so tận thế càng tận thế, so hủy diệt càng hủy diệt. Không, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này vô thượng tiên làm sao sẽ mạnh như vậy? Mật nhãn chi chủ điên cuồng thu liễm lấy thế giới của mình. Bọn hắn đối với thế giới năng lực trưởng khống hơn xa vô thượng. Đúng là trong thời gian cực ngắn đem gần phân nửa thế giới từ nguyên giới va chạm thôn phệ hạ rút ra mà ra. Ngu xuẩn, hiện tại còn chú ý cái gì thế giới? Đi, bỏ qua lớn bán thế giới trở ngại hắn thế giới tốc độ cắn nuốt. Chân thân lấy tốc độ nhanh nhất rút ra đào tẩu. Điên cuồng chạy trốn Gia Lợi quân chủ nhìn thấy mật nhãn chi chủ thế mà còn tại thu liễm thế giới của mình, trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng, mà chính hắn thì là trốn nhanh hơn một điểm. Mà lúc này đây, mật nhãn chi chủ tựa hồ cũng đã nhận ra Lý Cầu Tiên cái kia không bình thường thế giới thôn phệ hiệu suất cực kỳ bi tráng. Tráng sĩ chặt tay, sinh sinh đem cái kia 16 năm ánh sáng thế giới bỏ qua dòng dã 10 cái năm ánh sáng. Khống chế sau cái khác năm ánh sáng thế giới thể lượng muốn chạy trốn. Chỉ là, đã muộn, hắn bỏ qua thoát đi tốt nhất thời kỳ. 1.000.000 năm ánh sáng nguyên giới cấp tốc mở rộng ra đến. Tại Lý Cầu Tiên tư duy tốc độ thôi thúc dưới, bao trùm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại mật nhãn chi chủ vừa mới phân liệt thế giới của mình muốn bứt ra trở ra thời khắc, nguyên giới đã đem cả người hắn triệt để thôn phệ, túi nhập trong đó. Ầm ầm, tại đem mật nhãn chi chủ cái kia 160.000 năm ánh sáng thế giới thôn phệ về sau, toàn bộ nguyên giới lấy tốc độ cực nhanh chấn động, rảo sát, 6 đại quy tắc thần khí diễn biến ra quy tắc hình thành hủy diệt tính phong bạo, đem cái kia 160.000 năm ánh sáng thế giới xé rách phá thành mảnh nhỏ. Nương theo lấy thế giới vỡ vụn, cùng thế giới hòa làm một thể, mật nhãn chi chủ cũng là trở nên càng phát ra suy yếu. Quả nhiên, thượng cổ thế giới vô thượng mặc dù thể lượng to lớn, nhưng đối với ta mà nói thật giống như từng cái cỡ lớn bia ngắm. Nếu như thế giới của bọn hắn thể lượng đạt tới mấy trăm triệu, vài tỷ năm ánh sáng sau còn có chút phiền phức, nhưng hiện tại, uy hiếp còn không bằng thế giới này vô thượng. Lý Cầu Tiên tiêu hóa mật nhãn chi chủ thế giới, một bước hư đạp, vượt qua tinh không, lại hướng khác ba đại vô thượng truy kích mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.